Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 135, 135, tập thể thảo luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ như đưa một người trí thông minh đặc biệt cao thời điểm, hắn EQ thường thường tương đối thấp, nói chuyện rất dễ dàng đắc tội những người khác, nhưng là dạng này thiên tài, mấy chục vạn, hơn trăm vạn người bên trong cũng không nhất định có thể xuất hiện một cái. Nhưng là hiện tại, trước mặt hắn an vị lấy hai cái. Mà lại hai người kia tướng mạo hoàn toàn khác biệt, căn bản cũng không phải là song bào thai. Ngay tại hạ bạn hàng muốn nhìn một chút còn có hay không, hài tử như vậy lúc, lão sư gọi bọn hắn lại. Bởi vì bọn nhỏ thời gian nghỉ ngơi đến, cho nên bọn hắn chỉ có thể tạm thời đi lão sư văn phòng ngồi một hồi, chờ một lát lại đến dạy bọn nhỏ làm bài tập. Hạ bạn hàng chỉ có thể đi theo lão sư bộ pháp đi tới lâu bên trong nhất phía đông văn phòng. Lão sư văn phòng không phải rất lớn. Nhưng là có hai cái đối màu đen ghế sofa, đầy đủ 6 người tọa hạ. Lão sư bàn giao vài câu về sau, liền vội vàng rời đi, dù sao trong phòng học hài tử mặc dù đang nghỉ ngơi, nhưng là nàng vẫn là phải nhìn xem. Nhìn thấy lão sư sau khi đi, hạ bạn hàng cũng nhịn không được nữa, trước tiên mở miệng nói. Các ngươi dạy hài tử thế nào? 6 người bên trong chỉ có 3 tên người chơi, cho nên hắn không thể nói quá rõ ràng. Chỉ có thể trước ném ra ngoài vấn đề này. Luôn luôn đều là tùy tiện dụng y lệ nói. Thế nào, còn có thể thế nào, những hài tử này học đều là đơn giản nhất thêm phép trừ. Cho dù là có ngu đi nữa tiểu hài cũng có thể tính đúng không? Chính là, nếu có cái nào tiểu hài năm nhất thi cuối kỳ thời điểm, không có thi đến song trăm, cha mẹ của hắn nhất định sẽ quất hắn đi, dù sao ta bị đánh qua. Diêm Văn nói, ca, đây chính là ngươi không đúng. Thi song trăm có gì đặc biệt hơn người, ta khi còn bé thành tích cũng không phải là rất tốt, nhưng bây giờ cũng không cùng ngươi cái này học sinh ba tốt thành tích kém không nhiều sao. Diêm Võ một mặt ghét bỏ nhìn xem Diêm Văn nói, không nói mấy câu, hai người lại bắt đầu dùng beng, mà ruộng y lệ mà ở một bên xem kịch nhìn quên cả trời đất. Hạ bạn hàng thấy thế cũng không nói thêm gì, thân thể bất động thanh sắc hướng về Đỗ Vân cùng Gốm Văn Văn phương hướng xê dịch. Sau đó dùng chỉ có 3 người bọn họ có thể nghe được thanh âm nói. Cái này cô nhi viện tiểu hài có gì đó quái lạ, có hai số lượng học năng lực rất mạnh, nhưng lại không biết một cái chữ Hán, cũng nói không ra lời. Hạ bạn hàng ngắn gọn đem mình vừa rồi đạt được tin tức nói ra, hiện tại bọn hắn thế nhưng là trên một sợi thừng châu chấu, chỉ có thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn, tránh né quỷ quái, truy sát, thành công hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, cuối cùng mới có thể sống lấy trở về. Ta chỗ này cũng giống như nhau tình huống, ta còn tưởng rằng là bọn hắn học quá nhanh nữa nha, nhưng về sau ta mới ý thức tới không thích hợp, dù sao cô nhi viện cũng không phải trường học, không cần thiết dạy bọn nhỏ rất khó toán học tri thức. Gốm Văn Văn cũng nhỏ giọng nói, hai người sau khi nói xong, liền nhìn về phía ngồi tại ở giữa nhất bên cạnh Đỗ Vân. Đỗ Vân biết mình không cần thiết giấu giếm cái gì, liền đem mình phát hiện kiều kiều quỷ dị. Tới sau đó phát sinh sự tình đều nói đơn giản ra. Nhưng là hắn cũng không có đem kiều kiều hỏa đồ vật lấy ra. Dù sao như thế quá rõ ràng, cho nên hắn chỉ là đơn giản giảng thuật một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ bạn hàng cùng Gốm Văn Văn nghe được Đỗ Vân tao ngộ về sau. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút khó coi. Cái này cô nhi viện quá quỷ dị, nhưng càng làm cho bọn hắn cảm giác lo nghĩ chính là. Bọn hắn bởi vì cần phụ đạo những đứa trẻ học tập, cho nên căn bản cũng không có biện pháp đi điều tra những địa phương khác. Chỉ có thể đứng tại một gian nhìn như ấm áp trong phòng học lo lắng suông. Cũng không lâu lắm, lão sư lần nữa trở lại văn phòng, đem bọn hắn 6 người lại mang theo trở về. Lần này trong phòng hài tử lại đổi một nhóm, cũng không phải là trước đó những người kia. Mà để Đỗ Vân 3 người tương đối sầu não chính là, lần này bọn nhỏ đều lộ ra cực kỳ bình thường, để bọn hắn đều có chút hoài nghi trước đó kinh lịch những cái kia có phải là ảo giác hay không. Thời gian từng chút quá khứ, giữa trưa cùng một chỗ ăn cơm trưa thời điểm, chủ nhiệm lớp Lý lão sư cùng cô nhi viện Quách chủ nhiệm, dẫn đầu bọn hắn đạt tới cô nhi viện nhà ăn. Mà khiến tất cả các học sinh một trận sợ hãi thán phục chính là, cô nhi viện nhà ăn vậy mà khoảng chừng 3 tầng, so với bọn hắn trong trường học nhà ăn còn nhiều hơn 1 tầng. Mà lại bên trong món ăn 10 phần phong phú, mỗi cái đồ ăn dáng vẻ cũng 10 phần hoàn mỹ, cái này hoàn toàn chính là các học sinh tha thiết ước mơ nhà ăn. Nhất nhất nhất trọng yếu chính là, trong cô nhi viện nhà ăn, tất cả đồ ăn đều là miễn phí. Nếu như hôm nay làm nhiều hơn, không có ăn xong, nhà ăn nhân viên công tác liền sẽ đem đóng gói, để dặm cứu tế trung tâm lái xe mang đi, cho phụ cận kẻ lang thang ăn. Ngày thứ hai, bọn nhỏ lại có thể ăn vào tươi mới nhất đồ ăn. Ngoạ tào, đây là cô nhi viện sao, ta đều nghĩ đợi nơi này. Một chút đồng học nhịn không được nhà rãnh đạo. Các bạn học, các người có thể tùy ý chọn lựa món ăn, nhưng là xin nhớ kỹ một điểm, ăn bao nhiêu người liền lấy nhiều ít, tuyệt đối không nên phô trương lãng phí. Quách chủ nhiệm tại mọi người trước mặt nói, các bạn học gật đầu đáp ứng, sau đó từng cái phóng tới cung cấp đồ ăn địa phương, cao hứng bừng bừng tuyển lấy mình rất muốn nhất ăn đồ ăn. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đi, lúc này Đỗ Vân thì ngồi tại cạnh góc trên ghế, an tĩnh uống vào nước khoáng, ăn tối hôm qua mua bánh mì, hắn hết thảy mang theo 4 cái bánh mì, cho nên khẳng định đủ hắn ăn. Hắn sở dĩ không đi ăn uống đường đồ ăn, nhiều ít là bởi vì trong lòng có chút tâm tình mâu thuẫn, dù sao không biết bên trong nguyên vật liệu là cái gì, hắn không yên lòng đi ăn. Chí ít hắn nhìn xem trong tay bình thường bánh mì, hắn vẫn là nhịn một chút đi. Đúng lúc này, Hạ Bạn Hàng bưng một bàn giấm đường xương sườn ngồi ở trước mặt hắn. Cái kia kiều kiều họa họa đâu, cho ta xem một chút. Hạ Bạn Hàng hướng mình bỏ vào trong miệng một miếng thịt, lẩm bẩm nói. Đỗ Vân nhìn xem Hạ Bạn Hàng to gan như vậy hành vi, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói hắn là có dũng khí đâu, vẫn là không có đầu óc đâu. Đỗ Vân nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện cái khác học sinh cũng đều chưa có trở về thời điểm, hắn cấp tốc đem trong túi áo rúm do giấy đem ra, giải phẳng đặt ở Hạ Bạn Hàng trước mặt. Hạ Bạn Hàng nhìn xem một mảnh đen kịt, chỉ có ở giữa có chút sắc thái bức họa, trong lòng ít nhiều có chút bị chấn nhiếp đến. Dù sao cái nào người bình thường, vẽ tranh thời điểm sẽ đem toàn bộ bối cảnh bôi thành đen nhánh sắc thái, cái này có chút quá không hợp logic. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy giây về sau, Hạ Bạn Hàng ra hiệu Đỗ Vân đem họa thu hồi. Thế nào có nhìn ra thứ gì không có? Đỗ Vân nghi ngờ hỏi, thuận tiện đem họa lại thu về. Hạ Bạn Hàng hướng trong miệng của mình lấp hai khối thịt về sau, hắn một bên nhấm nuốt, vừa nói. Xem không hiểu, tranh này đều là những thứ gì? Đỗ Vân nhìn hắn sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, cũng minh bạch Hạ Bạn Hàng cũng xác thực nhìn không ra bất kỳ vật gì. Người có muốn hay không đến điểm giấm đường xương sườn, trường học này bên trong làm cơm, quả thực ăn ngon muốn chết. Đỗ Vân nhìn xem Hạ Bạn Hàng một mặt say mê dáng vẻ, trên tay đũa không khỏi kẹp lấy một miếng thịt, nhưng là hắn cuối cùng vẫn không có đặt ở miệng bên trong. Nương tựa theo ý chí của mình, chặn lại mỹ thực dụ hoặc. Tấu chương xong, cách chương.